ta có thể phục chế thiên phú. Chương 160, ông tổ nhà họ Nhạc chết đi, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ Ma Hải đại căn cứ đến Trung Hải siêu cấp căn cứ thời điểm. Diệp Thiên trên đường đi một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ Diệp Thiên trở về Ma Hải đại căn cứ. Lại không cố kỵ gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa tốc độ so với nhanh rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh liền vượt qua trường Linh Hà. Lại vượt qua mấy chục vạn cây số đường. Quay trở về Ma Hải đại căn cứ. Xa xa nhìn lại. Ma Hải đại căn cứ một mảnh yên tĩnh. Cùng trước không có gì khác biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có cưỡng ép xuyên qua Ma Hải đại căn cứ đại trận. Mà là từ một cánh cửa đi. Tiến vào. Rất nhanh. Diệp Thiên trở về Ma Hải đại căn cứ tin tức truyền. Ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngôi biệt thự bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca, ngươi đã trở về à? Diệp Vũ nhìn qua Diệp Thiên. Mừng rỡ chạy tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Tiểu Kim cùng Tiểu Tử cũng ở một bên nhảy loạn. Nhìn thấy Diệp Thiên cái này trước chủ nhân cũng là khá cao hứng. Tiểu Vũ, ngươi tiến bộ không sai. Đã trải qua đại võ giả cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tán thưởng đạo. Mà nội tâm cũng lỏng một cái khí. May mắn muội muội Diệp Vũ chỉ là đỉnh cấp thiên phú tu luyện người. Tu luyện tốc độ không nhanh. Mặc dù có cao cấp tu luyện thất phụ trợ. Nhưng bởi vì thiên phú vấn đề. Tu luyện tăng phúc hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa tu luyện hay là trung cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Cho nên tiến bộ liền càng thêm chậm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như muội muội đã trải qua bước vào tông sư. Cái kia sẽ rất khó nuôi dưỡng. Tới tương đối kịp thời. Nếu là chậm thêm đến một tháng. Vậy liền không xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trong lòng vô cùng may mắn. Lần này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không những muốn cho muội muội Diệp Vũ gia tăng thiên phú. Hơn nữa còn là tăng lên muội muội thiên phú tu luyện cùng vì nàng đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Đương nhiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật trước mắt đối với muội muội tới nói, đúc thành hoàn mỹ căn cơ giá trị không lớn, bởi vì muội muội công kích tăng phúc xa xa không đạt được 100 lần. Nhưng Diệp Thiên vẫn là khăng khăng vì muội muội đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Nếu là không được đúc thành hoàn mỹ căn cơ, muội muội cũng không có biện pháp sinh ra ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Ngày sau sức chiến đấu có hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện da, luyện thịt, luyện cốt, luyện huyết cùng đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn. Trung Hải siêu cấp căn cứ đều có đối ứng với nhau bảo vật. Những cái kia bảo vật giá trị xác thực đắt đỏ. Một số đỉnh tiêm đại thế lực cũng rất khó bồi dưỡng mấy cái đúc nên hoàn mỹ căn cơ thiên tài. Nhưng ta hiện tại chỉ bồi dưỡng muội muội một cái vẫn là có thể trèo trống. Diệp Thiên chuẩn bị mang muội muội trở lại Trung Hải siêu cấp căn cứ sau đó. Liền làm muội muội chuẩn bị đúc thành hoàn mỹ căn cơ bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca, ta một mực cố gắng tu luyện. Diệp Vũ nắm vuốt nắm tay nhỏ, ngẩng đầu đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, muội muội ta cố gắng nhất. Đến, ca ca mang cho ngươi tiểu lễ vật. Diệp Thiên lấy ra một bình đan dược, rõ ràng là thiên phú đan, có thể làm cho một tên võ giả thiên phú thuế biến đến thần tinh cấp. Hắn giá trị không thể giải thích, nếu là đặt ở Trung Hải siêu cấp căn cứ, đủ để gây nên đại đế chém giết. Không ít đại đế tử tự bởi vì thiên phú chỉ có siêu phàm, coi như những thiên phú khắc nghịch thiên, lại may mắn tăng lên tới thánh cấp, cũng khó có thể tiến bộ. Cho nên một khỏa thiên phú đan giá trị liền quá lớn quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì? Diệp Vũ hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú đan có thể làm cho ngươi thiên phú tu luyện thuế biến đến thần tinh cấp. Diệp Thiên giải thích đạo. Thần tinh cấp, đó là cái gì cấp độ? Diệp Vũ nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, ngươi hẳn biết chứ, mà siêu phàm cấp thiên phú tu luyện phía trên cấp độ liền là thần tinh cấp. Diệp Thiên nói ra, à, cái này khỏa đan dược quá chân quý. Ca ca, ngươi ăn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vũ cự tuyệt, siêu phàm cấp thiên phú tu luyện là cái gì xác suất? Toàn bộ Ma Hải đại căn cứ cũng không có nhiều siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Một cái gia tộc nếu là có thể sinh ra một tên siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người, rất nhanh liền sẽ quật khởi trở thành đỉnh tiêm đại gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể làm cho đỉnh cấp thiên phú tu luyện người tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật, cơ hồ không thể tìm ra kiếm. Giá trị liên thành a. Chấm, có thể bây giờ, ca ca của nàng dĩ nhiên lấy ra để cho nàng thiên phú thuế biến đến thần tinh cấp bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này bảo vật, đoán chừng cầm toàn bộ Ma Hải đại căn cứ đều không nhất định có thể đổi được a, quá chân quý. Tiểu Vũ, ta thiên phú có thể so sánh thần tinh cấp cao hơn. Ngươi yên tâm ăn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười đạo, gặp Diệp Thiên không giống nói đùa. Diệp Vũ lúc này mới ăn viên này thiên phú đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thuế biến bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Diệp Vũ chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ước chừng qua nửa giờ, Diệp Vũ thiên phú mới chân chính thuế biến đến thần tinh cấp. Nhường Diệp Vũ nghỉ ngơi nửa giờ, Diệp Thiên lúc này mới lấy ra Thiên Lân Hàn Tùy. Tiểu Vũ, ngươi có sơ đẳng hàn băng thiên phú. Tại người bình thường bên trong dạng này thiên phú tính không sai, nhưng vẫn là quá kém. Đây là Thiên Lân Hàn Tùy, có thể làm cho ngươi hàn băng thiên phú thuế biến đến đỉnh cấp. Ngươi cũng ăn vào a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca, Diệp Vũ cảm động hết sức. Ca ca của nàng đối với nàng quá tốt rồi. Dạng này bảo vật khẳng định 10 phần khó tìm, giá trị không phải bình thường. Mà Diệp Thiên xuất ra một cái lại một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không có cự tuyệt, chỉ có biến mạnh hơn, mới có thể không cho ca ca sinh ra, mới có thể giúp được ca ca. Ăn vào Thiên Lân Hàn Tùy, Diệp Vũ phảng phất bị băng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, Diệp Vũ thức tỉnh, trên người băng cũng đã biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút, Diệp Vũ Thiên Phú đã trải qua đại biến dạng. Nhân loại, Diệp Vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú tu luyện, thần tinh, hàn băng thiên phú, đỉnh cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, quả nhiên thuế biến đến đỉnh cấp hàn băng thiên phú. Diệp Thiên mười phần hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc có thể gia tăng vũ khí loại thiên phú bảo vật rất khó tìm kiếm. Cũng không sao cả nghe nói qua. Nếu không nàng chắc chắn vì Diệp Vũ tìm tới một loại. Muội muội, khoảng thời gian này ngươi liền không cần tu luyện nữa. Ngàn vạn không muốn trùng kích tông sư cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, Diệp Thiên ngưng trọng căn dặn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Diệp Vũ gật gật đầu. Không hỏi vì cái gì. Ca ca để cho nàng làm gì. Nàng liền làm gì. Nàng tin tưởng ca ca sẽ không hại nàng. Nhất định là vì nàng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Vũ thật ngoan. Diệp Thiên sờ lên Tiểu Vũ đầu, tràn đầy cưng chiều đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn vẫn là cáo chi Diệp Vũ nguyên nhân. Đem đúc thành hoàn mỹ căn cơ sự tình vừa nói. Sau khi nghe xong, Diệp Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca, chúng ta cái này liền muốn rời khỏi Ma Hải đại căn cứ sao? Diệp Vũ hỏi đạo. Ẩn, sau khi thu thập xong, ta lại đi bái phỏng một chút Nhạc gia liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật đầu, kỳ thật cũng không thứ gì thu thập. Rất nhanh liền thu thập xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhường Diệp Vũ một người ở nhà đợi lát nữa. Hắn một người đi tới Nhạc gia. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, một việc lại làm cho hắn có chút lớn ra dự kiến. Nhạc Lăng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, vị kia Nhạc gia duy nhất vương cấp chết. Một tòa đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh ngồi ở nơi này bên trong trò chuyện. Lúc này Nhạc Linh biến thập phần thành thục. Một mặt cương nghị, hoàn toàn không có trước đó tiểu nữ nhi tư thái. Hiển nhiên đi qua lên một lần thú triều cùng khoảng thời gian này sự tình các loại. Để cho nàng biến trầm ổn. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ từ Nhạc Linh ánh mắt chỗ sâu thấy được nhàn nhạt lo nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mất đi duy nhất một vị vương cấp. Nhạc gia thời gian cũng không tốt qua. Nhạc Linh, nhà ngươi lão tổ làm sao sẽ vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo. Nhạc Linh thở dài đạo. Không những nhà chúng ta lão tổ vẫn lạc. Trong căn cứ còn chết đi tầm 10 vị vương cấp. Vẫn là cùng chỗ kia không gian liệt phùng có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Chỗ kia không gian liệt phùng không phải là bị trấn phong lại sao? Chẳng lẽ còn có cường đại vương thú đến đây? Diệp Thiên nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải. Nhạc Linh lắc lắc đầu. Chợt giảng thuật đạo. Là tới từ vùng biển hung thú đến đây. Đánh bất ngờ đỉnh cấp đại trận vương cấp. Bất đắc dĩ phía dưới. Tam đại căn cứ vương cấp chỉ có chạy tới. cùng đám kia vùng biển hung thú chém giết. Lão tổ tại một trận chiến kia chết đi. Hiện bây giờ, Vân Mộng Ly đại nhân cùng cái khác hai đại căn cứ vô địch vương cấp thời khắc trấn thủ không gian liệt phùng. Cái này mới bảo vệ được không gian liệt phùng. Vân Mộng Ly lại đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trước đó ly khai thời điểm nghe nói Vân Mộng Ly trở lại Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nhưng lại chưa bao giờ tại Trung Hải siêu cấp căn cứ gặp qua Vân Mộng Ly. Đối phương cũng chưa từng có đi tìm hắn. Theo lý thuyết, hắn tên khí như thế to lớn. Vân Mộng Ly nghe nói sau đó nhất định sẽ tới tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn rốt cục biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Mộng Ly đã sớm quay trở về Ma Hải đại căn cứ. Căn bản liền không biết hắn tại Trung Hải siêu cấp căn cứ sáng tạo ra vô cùng thanh danh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.